Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, nhạc đệm. Chương 70, nhạc đệm ở giữa nghỉ ngơi 30 phút. Trương Hằng cũng đứng lên hoạt động một chút thân thể. Bất quá hắn cũng không có đi một bên lấy dùng bất luận cái gì đồ ăn hoặc đồ uống. Chỉ là đến hành lang trên đi dạo một vòng, liền lại về tới trên chỗ ngồi. Mà hắn bên tay trái cái kia cực kỳ đi chợ đại thúc. Vòng thứ nhất báo giá vừa mới kết thúc liền cái thứ nhất lao ra gọi điện thoại. Trước đó Trương Hằng tại hành lang trên còn có thể nghe được hắn tại chửi ầm lên. Tựa hồ là bởi vì một cái hạng mục tiến triển không thuận lợi. Nguyên bản nói xong trực thuộc tại công ty gì danh nghĩa. Không nghĩ tới trúng thầu sau đối diện lại đột nhiên trở mặt không quen biết. Vài ước công trình cứ như vậy thất bại. Đổi ai đoán chừng đều muốn lửa cháy đến nơi. Mà tay phải bên cạnh cái kia quần áo thủy thủ nữ sinh ngược lại là vẫn còn. Gặp Trương Hằng ngồi xuống. Từ trong túi bắt một con bánh phao đường đưa tới trước mặt hắn. Hỏi, siêu nhân điện quang, ăn sao? Không được, tạ ơn, Trương Hằng khoát tay nói. Quần áo thủy thủ nữ sinh thấy thế cũng không miễn cưỡng. Trực tiếp xé mở bao bên ngoài trang, đem con kia bánh phao đường ném vào trong miệng của mình. Sau đó nói, tại sao muốn mua con kia thủy tinh? Cùng mọi người nguyên nhân đồng dạng. Quần áo thủy thủ nữ xinh nhếch miệng, chỉ vào quà vặt trước sân khấu nhóm người kia nói. Bọn hắn mua miễn dịch thủy tinh là vì dự phòng Rolie chi chủ tinh thần công kích. Rốt cuộc chơi qua chạy đoàn người đều biết nên làm như thế nào. Nhưng là, câu chuyện của nàng nhất truyền, tình huống lần này là không giống. Nếu như vật kia thoát khốn, chỉ là 3 lần tinh thần miễn dịch cũng cứu không được người. Vậy còn ngươi, vì cái gì còn muốn tới tham gia lần hội đấu giá này? Ta mua cái này đồ vật nguyên nhân không giống. Ta có một cái cừu gia năng lực của nàng liền là tinh thần hệ. Ta tới quay cái này đồ vật là vì đối phó nàng. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Trương Hằng Nguyên, bản định dùng những lời này đến kết thúc lần này trò chuyện. Nhưng là không nghĩ tới quần áo thủy thủ nữ sinh lại tựa hồ như đối với hắn lên hứng thú. Chỉ dừng lại một lát liền lại hỏi tiếp. Ngươi đối với mình ra giá có lòng tin sao? Lời này nhìn nói thế nào? Loại này nửa hắc dương thức đấu giá. Chẳng những muốn xem chính ngươi ra giá, còn phải nhìn người khác ra giá. Cũng thế, hoặc là ta đổi loại hỏi pháp đi. Ngươi ra giá có lòng tin qua vòng thứ nhất sao? Trương Hằng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi đây, ta qua không được. Quần áo thủy thủ thiếu nữ đáp rất nhanh, mà lại lộ ra rất có tự mình hiểu lấy. Ta 3 kiện cấp D đạo cụ đều là cứng rắn kiếm ra tới. Trên cơ bản đều là không đáng giá tiền nhất mặt hàng. Vốn chỉ là vì lấy ra đổi được một chương đấu giá hội ra trận khoán. Nếu có thể qua vòng thứ nhất chỉ thấy quỷ, kia thật là quá đáng tiếc. Không tiếc nuối, đây chính là vì cái gì ta muốn tìm cái hợp tác đồng bạn nguyên nhân. Quần áo thủy thủ thiếu nữ nói, ta liền nói thẳng đi, nếu như ngươi có lòng tin qua vòng thứ nhất, nhưng là cũng không có lòng tin có thể chống nổi một vòng cuối cùng không ngại thử một chút cùng ta. Hợp tác, ta sẽ ở lúc cần thiết đem ta mang tới 3 kiện cấp D đạo cụ đều thêm tiến ngươi báo giá bên trong. Mà để báo đáp lại, ngươi chỉ cần tại cầm tới món kia đạo cụ sau để cho ta trước dùng một lần là được rồi. Ta nói ta muốn vật kia là vì đối phó một cái đối thủ một mất một còn. Cho nên một lần sử dụng số lần với ta mà nói cũng đã đủ rồi. Mà như vậy ngươi còn lại 2 lần có thể dùng. Trương Hằng nghe vậy cũng không có ngay đầu tiên cự tuyệt, mà là đạo, ta sẽ cân nhắc với ta mà nói cũng không phải một cái đủ tốt trả lời. Quần áo thủy, thủ thiếu nữ lại tựa hồ như cũng không hài lòng. Nhai lấy bánh phao đường nói, ta mặc dù tới trước tìm ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ta cũng chỉ có thể hợp tác với ngươi. Đồng lý, ta coi như muốn tìm hợp tác đồng bạn, cũng không nhất định phải tìm ngươi. Người khác cũng sẽ không giống ta như vậy, chỉ cần một lần sử dụng số lần. Quần áo thủy thủ thiếu nữ cười nhạo, ngươi đương nhiên có thể tìm tới khác hợp tác đồng bạn, nhưng là trả ra đại giới nhưng lớn lắm. Không sao, ta là có tiền, Trương Hằng thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm, quần áo thủy thủ thiếu nữ lần này lại là bị ế chủ. Từ cái này về sau nàng rốt cục cũng không lại đến tìm Trương Hằng nói chuyện. 30 phút rất nhanh liền đi qua, mà phòng cách vách người bán chọn tốt 10 phần để cho mình cảm thấy hài lòng báo giá. Trương Hằng món kia bạch mã chi miệng không có gì bất ngờ xảy ra cũng ở trong đó. Vòng thứ hai báo giá hiện tại bắt đầu. Có nghĩ một lần nữa ra giá có thể một lần nữa ra giá. Đấu giá sư cũng trở về đến trên đài. Thế là người mua bên trong có mấy người tại iPad trên một lần nữa đưa vào lên. Còn đem đối ứng đạo cụ đưa cho Phúc Lâu đảm bảo. Mà cũng có một bộ phận người không có động tác. Ngoại trừ thuận lợi thông qua vòng thứ nhất người báo giá bên ngoài. Còn có một số lại là bởi vì giá cả vượt ra khỏi mình mong muốn. Quyết định từ bỏ, rốt cuộc mặc dù linh hồn loại đạo cụ hiếm thấy, lại là hiện tại sốt dẻo nhất đạo cụ, nhưng là miễn dịch thủy tinh cũng chỉ có cấp D phẩm chất mà thôi. Chào giá quá bất hợp lý cũng không cần thiết cứng rắn. Đại khái 10 phút, người mua bên này đã hoàn thành vòng thứ 2 ra giá. Ngay sau đó lại là người bán lựa chọn thời gian. Lần này đấu giá sư ngược lại là không rời đi. Nhưng là Trương Hằng bên tay trái cái kia trước đó hạng mục bị người cho đen nam nhân lại là lại đi. Ra ngoài gọi điện thoại, mà phía sau hắn trước đó đụng vào người thì đứng dậy đi ăn nhẹ bên bàn gánh nước quả. Trương Hằng bởi vì không muốn cùng những người khác lại giao lưu, dứt khoát nhắm mắt lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 15 phút nguyên bản có chút ồn ào đấu giá phòng cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Bởi vì vòng thứ hai báo giá kết quả cũng ra, Trương Hằng cùng hắn bạch mã chi miệng tiếp tục lưu lại trên danh sách. Cho mọi người một điểm tiêu hóa kết quả thời gian, đấu giá sư từ trên đài lần nữa đứng lên, tiếp xuống tiến vào vòng thứ ba báo giá. Bất quá tại cái này vòng báo giá trước khi bắt đầu, ta còn có chút chuyện khác muốn tuyên bố, nguyên bản đã làm tốt ra giá chuẩn bị người nghe được. Câu này không ít đều là nhướng mày. Không biết Phúc Lâu trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Vì cái gì còn muốn trên đấu giá hội xen kẽ những tiết mục khác? Đấu giá sư lại giống như là không nhìn thấy đám người nghi ngờ trên mặt đồng dạng. Tự mình nói, Phúc Lâu làm thương hội, cho tới nay, đều là lấy một cái trung lập tư thái đến là người chơi phục vụ. Từ thành lập tới nay chúng ta vẫn tận sức tại bảo hộ khách hàng an toàn cùng tư ẩn. Trong mắt của chúng ta mỗi một vị khách hàng đều là bình đẳng. Sở dĩ nói những này là vì nói cho mọi người. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp là ta cùng mấy vị nhân viên hành vi cá nhân. Cùng Phúc Lâu cũng không có quan hệ gì. Còn xin mọi người không nên hiểu lầm. Mà liền tại hắn nói xong câu nói sau cùng, đại bộ phận người mua còn đang ngẩn người thời điểm, Trương Hằng mấy người bên cạnh lại là đã bắt đầu chuyển động. Trước đó một mực gọi điện thoại cho công trình phát sầu nam nhân trước hết nhất phát lực. Hắn rút ra một thác không biết từ nơi nào tới chủy thủ liền hướng về phía Trương Hằng hung hăng thọc tới, mà theo sát phía sau là Trương Hằng trước đó tại trong toilet đụng vào người kia. Cái sau khoảng cách Trương Hằng không có lấy chủy thủ nam nhân gần, nhưng là động tác của hắn lại là so đồng bạn còn muốn tấn mãnh. Rõ ràng đi sau lại cơ hồ cùng đồng bạn cùng một chỗ đến. Hết chương.